Điện hạ khuynh thành, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Trường Ước bị hoảng sợ, chấn động tiểu thân mình một chút, đỉnh đầu cụng lên mặt bàn, phát ra một thanh âm, phanh, vang lên, hắn đau đến nước mắt đều rơi xuống, đáng thương vô cùng che đỉnh đầu lại. Như thế nào Tư ca ca còn ở nơi này? May mắn hắn không có trực tiếp đi ra ngoài, bằng không liền bị phát hiện trong bộ dạng này. Bùi Tranh nhấc mí mắt nhìn về phía Kỳ Trường Phong. Hắn trường thân ngọc lập giữa mày tất cả đều là chính khí. Thoạt nhìn thanh lãnh không thể xâm phạm. Tuy rằng Kỳ Trường Phong cùng Kỳ Trường Ước diện mạo tương tự, chính là hai người khí chất lại kiên quyết bất đồng. Nếu nói Kỳ Trường Phong là núi cao tuyết liên, thì Kỳ Trường Ước chính là yêu dã hồng liên. Không có gì, vi thần dưỡng một con tiểu thịt thỏ thôi. Gần đây bị bệnh có chút nháo người, thần liền đem hắn để phía dưới bàn. Bùi Tranh nói mặt không đỏ tim không đập. Tứ hoàng tử không tin lời ta nói có thể lại đây nhìn. Tiểu nhân nhi dưới thân rõ ràng khẩn trương đến thân mình cứng đờ. Lôi kéo quần áo Bùi Tranh liên tục lắc đầu. Không được, Tứ ca ca thật sự lại đây nhìn hắn thì phải làm sao bây giờ? Quần áo hỗn loạn quỳ giữa H4Y chân một người nam nhân còn ra thể thống gì? Bùi Tranh khẳng định Kỳ Trường Phong sẽ không để ý tới đề nghị của hắn. Tứ hoàng tử kiêu ngạo tự phụ. Đối một con thỏ như thế nào lại cảm thấy hứng thú? Quả nhiên Kỳ Trường Phong vẫn chưa động. Chỉ là hừ lạnh một tiếng. Từ trước đến nay Bùi đại nhân coi mạng người như cỏ rác. Cư nhiên sẽ để ý một con thỏ sinh bệnh như vậy. Thật là làm người khác không tưởng tượng được. Kỳ Trường Ước nghe thế nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt thật tốt, Tứ ca ca tin. Bùi Tranh cảm giác được thân mình Kỳ Trường Ước chậm rãi thả lỏng, không khỏi trộm cười. Thật đúng là tiểu nhân nhi thiên chân đơn thuần, cho rằng chính mình liền an toàn như vậy sao? Hắn một bên nhìn Kỳ Trường Phong, ngón tay một bên di động tới dưới bàn, sờ so. Ạng tiểu nhân nhi đang hơi hơi dương môi rồi đem ngón tay duỗi vào. Làm người không phải nên có thứ yêu thích. Bùi Tranh khóe miệng mang cười nói. Ngón tay khẩy mềm hoạt cái lưỡi. Kỳ Trường Ước trong miệng ngậm ngón tay thon dài của Bùi Tranh, lại không dám phát ra tiếng nuốt. Chỉ có thể để vài sợi chỉ bạc tùy ý từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Chẳng lẽ tứ hoàng tử cũng muốn quản cả sở thích cá nhân của thần sao? Ngón tay dây dưa đầu lưỡi nhỏ không buông tha bắt đầu chuyển động. Khi thì nhanh chóng khi thì chậm rãi. Mang theo tiếng nước ào ạt. Kỳ Trường Ước bị trêu đùa không chống đỡ được. Đầu lưỡi đột nhiên bị hai ngón tay kẹp lấy. Không nhịn được nức nở một tiếng. Bùi Tranh tự hồ là cố ý làm hắn phát ra âm thanh. Dưới bàn đột nhiên truyền đến tiếng vang cùng thanh âm mềm mại nức nở. Làm đau lỗ tai Kỳ Trường Phong. Hắn biết dưới bàn kia tất nhiên không phải là con thỏ. Chính là dưới ban ngày ban mặt. Hắn không tin Bùi Tranh thật sự dám ở thư phòng làm chút việc cẩu thả. Bùi Tranh, Kỳ Trường Phong dương giọng quát lên. Ngươi cả gan làm loạn thư quán cũng phải nhìn rõ ràng trường hợp nơi này cũng không phải là thừa tướng phủ đệ của ngươi. Dám can đảm ở trong cung ban ngày dâm loạn. Chính là muốn bị trị trọng tội. Ai ngờ Bùi Tranh không hề có sợ hãi. Tứ hoàng tử đây là muốn trị tội thần. Hắn đem ngón tay thu trở về. Thong thả ung dung đứng lên. Đi đến trước mặt Kỳ Trường Phong. Đúng rồi. Mới vừa rồi tứ hoàng tử kêu thần cái gì? Nếu biết là ở trong cung. Không xưng thần hay Bùi đại nhân. Ngược lại hô thẳng tên húy của thần. Bùi Tranh đột nhiên thấp giọng nói. Tứ hoàng tử điện hạ chẳng lẽ là âm thầm khuynh tâm cùng thần? Kỳ Trường Phong bị hắn kích động hô hấp đều run rẩy. Ngươi, ngươi quả thực là hết thuốc chữa. Tức giận phất tay áo rời đi. Thư phòng lúc này thật sự an tĩnh trở lại. Bùi Tranh yên lặng đứng tại chỗ thật lâu. Mới nhớ tới dưới bàn còn có tiểu nhân nhi. Hắn đi đến trước bàn. Đem Kỳ Trường Ước kéo ra. Quỳ bò hồi lâu. Hai cái đùi Kỳ Trường Ước đều đã tê dần. Bùi Tranh vừa mới kéo hắn. Hắn đứng thẳng không xong lại ngồi xuống. Cái mông bị quăng ngã ẩn ẩn đau. Cau mày xoa mông nhỏ tròn tròn. Bùi Tranh trên cao nhìn nhìn hắn. Đột nhiên lên tiếng nói. Điện hạ còn không đứng dậy. hay là muốn ta tới xoa cho ngươi sao? Cách chương.